Xin chào mọi người. Hôm nay cũng có tinh thần nha. Có Thu Trân. Cảm ơn, chân thành cảm ơn bạn Hồ Trọng Tiến, cũng là bạn team MBD. Cảm ơn Hồ Trọng Tiến, team MBD. Bạn hôm qua nhấn nút Super Thanks ủng hộ app 20 đô, khoảng tương đương 500 ngàn. Chân thành cảm ơn bạn. Thay mặt kênh Ngôn Tình Crypto, cảm ơn bạn rất nhiều. Hồ Trọng Tiến, team MBD. Trang trí phế vật tầm 161. Sao? Thiên tài của đảo Phong Ưu chỉ có vậy mà thôi hả? Lâm Anh hờ hững nhìn Mai Phù Yến và Thần Siêu. Không hay rồi, rút thôi. Hai người vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này Lâm Anh đột nhiên cầm mảnh kiếm gãy vung lên. Một đường sáng như sét đánh xẹt về phía hai người. Bọn có rất đồng tử, sững sờ nhìn đường sáng lạnh như băng phóng tới. Đến đá đòn tuyệt sát sao, tốc độ như vậy làm sao mà phản ứng lại được chứ? Coi thường cái được quá không, phải nói là thực lực Lâm Thiên Kiều là vượt ngoài sức tưởng tượng của đám đông với mới phải. Sư huynh, sư tỷ, đám đông hét lên đừng. Các vị trưởng lão đồng loạt lao lên định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Hai người giao đấu được với Lâm Minh chưa tới hai chiêu thì đã bại trận. Chẳng trách vì thời gian lâu này lại dám ngông cuồng như vậy, xem ra anh ta không hề khoa môi múa mép. Đạo chủ với ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm chăm chăm, Lưu Huyền Bi thì bụng môi, đôi mắt nổ toàn cầu vồng. Khoảng cách này là mình giống như thiên thần vậy, khiến cô ta cảm thấy xúc động. Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến có ai mà không phải là kẻ đức cao vọng trọng đâu chứ, vậy mà đứng trước mặt Lâm Minh lại chẳng khác gì con sâu cái kiến. Người anh nuôi của mình mạnh tới mức nào chứ, Lưu Huyền Bi không thể tưởng tượng được. Thế nhưng đôi lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi mà đường kiếm cắt ngang cổ của Thịnh Siêu và Ma Vũ Yến thì càng một âm thanh khác lại vang lên, luồng sáng lạnh lẽo kia biến mất, sau đó mảnh kiếm cũng văng ra đất. Là huyết trùng phong, cuối cùng hắn cũng ra tay rồi. Đám đông ngây ra rồi thớp phào nhẹ nhõm nhìn huyết trùng phong với ánh mắt đầy kỳ vọng. Lúc này đành phải dựa vào huyết trùng phong mà thôi. Trường Phong Sư Huynh, Thịnh Siêu cùng Ma Vũ Yến bừng tỉnh vội vàng nhìn hắn, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Lâm Thiên Kiêu rồi. Từ chi thức vừa rồi có thể thấy đúng là anh ta có đủ khả năng đánh bại Tư Mã Sắc Phương. Huyết Trường Phong nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt tối đen đầy âm u. Anh không cảm thấy tôi có đủ khả năng đánh bại anh sao? Lâm Minh hỏi lại. Đừng tưởng đánh bại được hai người bọn họ thì đấu được với tôi. Bản Thiên Kiều dùng 20 người nhưng sự chênh lệch giữa các vị trí là khá lớn. Tôi chỉ xếp thứ 18 nhưng nếu để tôi đánh bại Sắc Phương thì chỉ cần một tay mà thôi. Huyết Trường Phong điềm đạm nói. Vậy sao? Lâm Minh thản nhiên nói ra. Huyết Trường Phong đưa thanh kiếm lên nhắm thẳng vào Lâm Minh. Đó là một thanh trường kiếm ở trắng, ở giữa trắng như tuyết, hai bên thì hơi đen lại, kiếm khí dày đặc, hơn nữa còn mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Chắc chắn là thanh kiếm này đã được một đại sư tài giỏi nào đó rèn thành. Sư huynh, mọi người sẽ giúp sư huynh. Thần Siêu và Mã Vũ Yến vứt thanh kiếm gãy trong tay, tạo thế sẵn sàng biến qua một bên đi. Hai kẻ vô dụng làm mất mặt người khác còn chưa thấy đủ sao? Huyết Trường Phong khẽ quát. Hai người khẽ tái mặt nhưng không dám lên tiếng. Đứng một bên quan sát đi, đối phó với hắn, một mình tôi còn cần người khác giúp đỡ sao? Quế Trường Phong hừ giọng, vâng. Lâm Thiên Kiều, anh dùng vũ khí gì? Quế Trường Phong nói, thì tôi không dùng vũ khí, nếu mà cần thật thì có lẽ là châm bạc. Vậy tức là anh dùng mấy cây châm theo tí hon đó để đối phó với tôi sao? Là châm bạc, không phải là châm theo, loại mà ở đầu không có lỗ để xỏ kim ấy. Đại trưởng phu không dùng kiếm mà đi dùng châm, tập được cười mà thôi, kệ đi, đánh bà anh rồi tính tiếp. Huyết Trường Phong thả nhiên nói rồi đột nhiên đành mắt vọt tới. Âm mà đất đứt toát, Huyết Trường Phong lao tới như một quả bom, trong nháy mắt khác xuất hiện trước mặt Lâm Minh, trường kiếm cũng lập tức bổ xuống. Thiên Kiêu đúng là Thiên Kiêu, vừa ra tay đã kinh thiên động địa rồi, tất cả đều há mồm trợn mắt. Cuộc chiến giữa hai Thiên Kiêu cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Tốc độ của Lâm Minh cũng hề thua kém. Anh lật tay quét cây châm bạc về phía thanh kiếm đang phóng tới. Âm châm và kiếm va chạm, sức mạnh hai bên giao thoa, tiếng bùng nổ nặng nề vang lên và tỏa ra tứ phía. Đám đông bị luồng sức mạnh phát ra ép chặt không dám đứng lại gần, thật đáng sợ. Sức mạnh của họ phải nặng cả nghìn cân sao? Đây là thực lực của Thiên Kiều đấy à? Bọn họ thất kinh thăm chú nhìn trận đấu, kiếm và châm vẫn đang giằng co. Huyết Trường Phong nhìn Lâm Minh, hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ hắn không ngờ rằng một cây châm nhỏ như vậy mới sẽ chặn được thanh bảo kiếm của hắn. Còn có chút bản lĩnh đó, đỡ chiều sóng trùng điệp này đi. Huế Trùng Phong hô lên, cánh tay bật mạch âm âm. Thanh trường kiếm phát ra âm thanh vô cùng quỷ dị, giống như sức mạnh được tuôn ra liên tiếp từ chuôi kiếm. Trong nháy mắt, sức mạnh của thanh trường kiếm tăng lên gấp bội. Huế Trùng Phong điên cuồng tấn công Lâm Minh, khiến anh không có thời gian để nghỉ. Âm âm. Lâm Minh bị đánh phủ đầu, cơ thể run lên, mặt đất dưới chân dần nứt toát. Thế nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể hơi nhún xuống, đỡ đòn tấn công Huế Trùng Phong. Hả? Huế Trùng Phong thấy Lâm Minh vẫn cầm cự được thì hừ giọng và càng tấn công tới tấp. Đùng đùng đùng, sức mạnh ầm tới như một con thú hoang điên cuồng chèn ép Lâm Minh, mà đất liên tục đứt toát ra lan rộng như mạng nhện. Đám đông kinh hãi, Huế Trùng Phong vẫn không chịu dừng lại, Lâm Minh cũng dồn lực chống trả. Các bánh vụt đất đá bắt đầu bắn ra tung tóe, đám đông vội lùi lại. Sức mạnh khủng khiếp như vậy mà cây châm trong tay Lâm Minh vẫn chưa hề bị gãy, không thể nào. Đây là châm gì vậy chứ? Huyết Nham phải thốt lên. Không một ai trả lời ông ta. Đúng này. Hai bóng mình lao tới, đó là Thần Siêu cùng Ma Phượng Yến. Hả? Lâm Minh đành mắt. Hai người một trái một phải đồng loạt tung đấm đấm nhằm vào Thái Dương Oanh, đánh đến lão vui mừng, nhiệt liệt vỗ tay. Như thế này thì Lâm Minh thua là cái chắc. Quả nhiên, Lâm Minh đành phải lùi lại. Và thế là điều đó đã mang tới cơ hội cho Huyết Trùng Phong. Hãy lập tức đạp chân về phía bồng quanh. Cơ thể Lâm Minh bay bật ra sau, đập mạnh vỗ tường, bức tường nứt vụt, đá đất đá rơi xuống. Lâm Minh! Lưu Huyền My hét lên. Lưu Huyền My lập tức xông tới. Đợi đây Lâm Minh đang dựa lưng vào vách đá, vừa gấp vừa sợ. Lâm Minh, anh sao rồi? Yên tâm, tôi không sao, không chết được đâu. Lâm Minh nặn ra một nụ cười. Không sao thì tốt. Lâm Minh, anh không đánh lại được Trường Phong sư huynh đâu. Hay là chúng ta cúi đầu đi, rồi anh giao thiên kiêu lệnh ra. Nếu không anh cứ đánh với Trường Phong sư huynh như thế này thì tính khí của anh ta, thì anh ta sẽ giết anh mới. Lưu Huyền My kích động nói. Cô ta đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. 3-1 hoàn toàn không có phần thắng. Còn chưa đánh xong mà cô đã vừa vàng đầu hàng được sao? Dù sao cũng phải đánh xong rồi hãy tính chứ. Lâm Minh cười nói. Anh sao lại cứng đầu thế nhỉ? Lưu Huyền My thở hổn hển nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Huyền My, cô đánh ra đi. Lâm Minh không giải thích, đẩy Lưu Huyền My ra rồi nhìn về phía Huyết Trường Phong. Ai bắt các cậu ra tay? Huyết Trường Phong lạnh lùng nhìn Thần Siêu và Ma Phượng Yến. Sư huynh, chúng tôi cút. Huyết Trường Phong trầm giọng quát rồi lại lao về phía Lâm Minh. Luồng khí mạnh mẽ lại giáng về phía Lâm Minh. Lâm Minh vung tay lên. Những chiếc châm bạc sáng loáng bay về phía Huyết Trường Phong như sao băng. Huyết Trường Phong giơ trường kiếm lên, kiếm khí tự thân lóe ra. Càng ngày càng âm thanh lanh lảnh vang lên, tất cả số châm bạc kia đều bị chém gãy. Hồi phong tảo diệt. Huyết Trường Phong bỗng xoay người, bảo kiếm mở ra rồi hợp lại, chẳng khác nào lưỡi kiếm chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lấy châm làm ngón tay đón đỡ trực diệt. Càng âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Minh lùi lại phía sau mấy bước, nhưng anh còn chưa đứng vững thì Huyết Trường Phong đã biến mất. Nhìn lại mới thấy hắn đang đứng đằng sau mình, đồng thời vung một nhát kiếm chém vào cổ Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng xoay người đâm một châm tới. Càng châm bạc sắc nhọn kề ngay trên mũi kiếm, vừa khéo chạy được đó. Huyết Trường Phong thầm hừ một tiếng, múa may trường kiếm. Nhất thời kiếm ảnh đang xen trùng điệp, dường như bảo kiếm kia đã hóa thành một cái miệng khổng lồ bao trọn lấy Lâm Minh. Lâm Minh cũng cam lòng yếu thế, điên cuồng múa may châm bạc. Hai bên một châm một kiếm, tiếng va chạm như pháo nổ vang lên lanh lảnh không dứt. Hai người tôi qua anh đến, bóng dáng chuyển động như vũ bão, mà người xung quanh cũng sắp không nhìn rõ bóng dáng của bọn họ rồi. Chứng kiến ánh này, cuối cùng Thần Siêu và Ma Phượng Yến có biết sự chênh lệch giữa mình cùng Thiên Kiêu lớn đến mức nào. Mà thực lực do Lâm Thiên Kiêu thể hiện ra cũng khiến bọn họ được mở mang tầm mắt. Thả nào anh ta dám nói ra những lời như vậy. Hai người đấu bất phân thắng bại, nhìn có vẻ thực lực cũng tương đương với nhau. Huế Trường Phong hừ lạnh, ánh mắt tỏ ra mất kiên nhẫn. Hiển nhiên sự giằng co của Lâm Minh khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lần đệ nhất thiên tài của đảo Vong Ưu, hắn có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Bây giờ tất cả mọi người trên đảo đang nhìn hắn, hắn nên đánh bại Lâm Minh với khí thế nghiền nát mới phải. Nhưng bây giờ lại là thế giằng co như vậy sao? Đây là sự sỉ nhục to lớn đối với hắn. Người ta đây, Quách Trường Phong dốc toàn lực, không muốn nương tay chút nào nữa. Càng càng càng, những tia lửa lóe ra giữa hai người. Chỉ thấy xung quanh Lâm Minh chỉ còn là kiếm ảnh, còn xung quanh Quách Trường Phong là từng luồng ánh sáng lấp lánh mảnh dài. Nhưng dù thế tấn công của Quách Trường Phong mạnh mẽ đến mức nào, cũng thể phá được lớp phòng ngự của Lâm Minh. Lớp phòng ngự của Lâm Minh chẳng khác nào một chiếc thùng sắt. Quách Trường Phong càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng mãnh liệt, tâm thái cũng càng hung tàn, đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu, ngạo kiếm cuồng trảm. Quách Trường Phong gầm lên một tiếng, trường kiếm như vạn thú lao lên chém vào phía trước. Lâm Minh hơi nghiêng người, linh hoạt tránh được bảo kiếm đáng sợ chém vào vách đá sau lưng Lâm Minh, mọt như các đồ phụ, để lại mấy cái lỗ sâu hoắm. Kiếm khí trên thanh bảo kiếm còn chém nát xung quanh cái lỗ kia. Quách Trường Phong lại chém mạnh một nhát nữa, kiếm quang lóe lên, cả vách đá bị hắn chém làm hai. Nhưng đồng thời một bàn chân bỗng thò ra từ bên cạnh, đá mạnh vào hông Quách Trường Phong. Bốp, Quách Trường Phong văng đi. Nhưng hắn còn chưa chạm đất, Lâm Minh đã nhanh tên lao tới, đâm một châm vào lồng ngực hắn. Hỏng rồi, Xuân, cẩn thận! Thần Siêu và Mai Phụ Yến gấp gáp hét lên, xông về phía Lâm Minh. Lâm Minh vùng tay đánh về phía bọn họ. Cú va chạm mạnh khiến hai người không kịp trở tay, bị đánh văng đi. Quách Trường Phong chống kiếm đứng dậy, đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng như người tránh, nhưng dù sao vẫn quá gấp gáp, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua vai anh, máu rỉ ra. Lâm Minh lùi lại mấy bước, nhìn bả vai rồi nhíu mày. Sô Minh không sao chứ? Hai người bò dậy hỏi. Quách Trường Phong nghĩ chặt răng, có mặt tràn ngập tức giận, vốn định quát hai người kia, nhưng nghĩ đến thực lực Lâm Minh vừa thể hiện, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục đấu với Lâm Minh thì không chừng sẽ thua cuộc. Hắn định dẹp bỏ suy nghĩ đó, trầm giọng nói. Hai người hai bên, tôi ở chính giữa. Vâng, Sơ Huân. Hai người kia đáp lại, sau đó lao về phía Lâm Minh. Quách Trường Phong cung cậy mạnh nữa, rút kiếm nhảy ra, kiếm ảnh như lốc xoáy bổ về phía Lâm Minh. Phải vậy chứ, đáng lẽ lên như vậy từ lâu rồi mới phải. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, khai nhận nói. Bây giờ cũng đến lúc tôi nghiêm túc rồi. Nghiêm túc sao? Quách Trường Phong ngạc nhiên. Lẽ nào Lâm Thiên Kiêu này nãy giờ vẫn chưa nghiêm túc sao? Sao có thể chứ? Quách Trường Phong thầm hừ một tiếng. Anh ta mới chừng này tuổi có thể đánh với mình được như vậy mà không rơi vào thế hạ phong là đã chuyện quá mức kinh hãi rồi. Nếu nói như vậy còn chưa nghiêm túc, khi thì anh ta nghiêm túc lên sẽ như thế nào đây? Nhìn đáp lần sau, không thế nào. Quách Trường Phong không tin, trừ khi là những người nằm trong top 10 của Lâm Thiên Kiêu, nếu không thì cả Hoa Quốc không ai có thể nghiền nát được hắn. Thằng khốn còn dám làm ra vẻ, anh tưởng chúng tôi sẽ bị anh dọa sao? Thần Siêu và Mai Phụ Yến còn lâu mới tin vào chuyện này, liền tức giận chửi mắng, múa may bàn tay như sắt thép của mình bổ về phía Lâm Minh. Quách Trường Phong đành bắt lại, có nhiều lời nữa mà rút kiếm lao tới. Thanh trực kiếm nặng nề kia ầm ầm giáng xuống, chẳng khác nào một vật khổng lồ từ trên trời rớt xuống, không thể đỡ nổi. Nhưng đúng này Lâm Minh bỗng lấy một cây châm ra bắn về phía Thần Siêu và Mai Phụ Yến. Hai cây đơn bạc bắn ra như sao băng dưới trời đêm. Hai người kia không kịp trở tay, mỗi người bị trúng một châm. Bò khừng lại, liếc nhìn chiếc châm bạc ở vị trí dưới ngực trên bụng, lập tức định rút nó ra. Đừng động vào đó! Quyết nhằm biến sắc vội vàng la lên. Hai người ngạc nhiên, bàn tay khừng lại, không được rút châm bạc ra, nếu không sẽ để lại di chứng rất nặng nề, Quyết nhằm nhắc nhở. Rất là bọn họ mới hiểu ra. Ra tay đi! Mắt Phụ Yến trầm nhọc quát. Thần Siêu cũng không còn quan tâm đến cây châm bạc kia nữa, bổ nhào về phía Lâm Minh. Nhưng khoảnh khắc bọn họ định tiếp cận Lâm Minh, rắc, một tiếng động quái lạ vang lên. Hai người vừa cất bước thì bỗng khựng lại, dừng ngay trước mặt Lâm Minh, sau đó bất động như một bức tượng. Quế Trường Phong đã định lắm khó Lâm Minh, thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên. Hai người làm cái gì vậy? Quế Trường Phong trầm giọng hỏi. Chúng tôi không biết nữa, sư huynh, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình được. Cái gì? Hơi thở Quế Trường Phong như nghẹn lại, còn mọi người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc. Cơ thể chúng tôi như bị dây thừng kéo lại, không thể động đậy. Sư huynh, chắc chắn là do cái chân bạc kia gây ra, chắc chắn là như vậy rồi. Mau rút chân ra, rút bọn tôi với. Thần Siêu hoảng hốt kêu lên. Sắc mặt Quách Trường Phong trầm xuống, không dám chần chờ, lập tức lao về phía hai người bọn họ. Đến lúc hắn lại gần bọn họ thì hai người bỗng nhiên vùng nắm đấm lên đấm về phía hắn. Quý Trường Phong ngạc nhiên vội vàng lùi lại để tránh. Các cậu bị điên sao, dám đánh cả tôi sao? Quý Trường Phong tức giận quá, ai đấy đều cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này Lâm Minh thuận thế nhảy tới phía sau lưng hắn, đạp cho hắn một cái. Quý Trường Phong vội vàng chống đỡ nhưng vẫn không kịp, phần hông bị trúng một cước ngã lăn ra đất. Thần Siêu và Bác Huyễn thì bất chấp tất cả lao về phía hắn. Hai người này hoàn toàn không theo bất kỳ chiêu pháp nào, nhảy lên thật cao, sau đó lao xuống đè trên người Quý Trường Phong, hai tay cấu xé đánh đập loạn xạ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đang có mặt đều há hốc miệng. Hai người các cậu đang làm gì vậy? Sao đánh người của mình chứ? Quý Nhàm hét lên, xuất sinh, con mau dừng tay cho tôi. Sở Túc cũng tức giận quá, nhưng mà họ chỉ biết mếu máu nhanh nhỏ, nhưng tay chân thì đang đấm đá. Trưởng lão chúng tôi không thể tự khống chế được, không phải chúng tôi muốn đánh Trưởng Phong sư huynh, thực sự là cơ thể này cứ như là không phải của chúng tôi vậy. Trưởng lão cứu tôi với. Thần Siêu và Mạc Phượng Yến hoảng sợ hét lên, ai đấy thì biến sắc. Đảo chủ Quyết Nhang vội vàng nhìn về phía đảo chủ Vong U, chắc chắn là do Lâm Minh làm. Đại chủ đảo Vong U trầm giọng nói, đảo chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Người bên cạnh hỏi ra, nhưng đã chủ không nói gì, hiển nhiên ông ta cũng hết cách. Cả đám trưởng lão cũng đành phanh tay đứng nhìn. Quý Trường Phong thấy ai không giúp mình, chỉ có thể nghiến răng dùng hết sức đẩy hai người kia ra. Nhưng hai người kia như bị điên, bất chấp tất cả tấm lấy Quý Trường Phong, liều mạng cánh xé hắn như bị trúng tà. Chết tiệt! Quý Trường Phong nổi giận, tấm lấy cổ áo Thần Siêu, sau đó dùng sức lẳng anh ta về phía Ma Phù Yến. Âm! Hai người ngã ra đất, nhưng lập tức bò dậy ôm lấy cánh tay Quý Trường Phong rồi là cắn xé. Ui a! Quý Trường Phong rền lên, cố đến đầu giơ tay rút cái chân bạc ở lồng ngực Ma Phù Yến ra. Vừa rút chân bạc ra, Ma Phù Yến liền nhún người ngã ra đất. Quý Trường Phong lại vội vàng rút cái chân bạc trên người Thần Siêu ra. Lúc này bọn họ mới ngừng tấn công, nằm bẹt dưới đất. Quý Trường Phong ném chân bạc đi rồi nhìn cánh tay mình, chỗ đó máu me bè bét, hai dấu răng dữ tợn rõ mồn một. Đây là cái gì vậy? Quý Trường Phong như đang nhìn Lâm Minh, thì đây Lâm Minh đang đâm châm vào cánh tay của mình. Chỉ là đâm châm bạc và dây thần kinh khiến bọn họ rối loạn thần kinh mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, rối loạn thần kinh sao? Quý Trường Phong sửng sốt rồi đánh mắt nhìn Lâm Minh, dường như lúc này mới hoàn hồn trở lại, lại lùng nói, anh là y võ sao? Coi như là thế đi. Lâm Minh đâm cây châm cuối cùng vào cánh tay mình, bình thản nói, bây giờ chúng ta có thể kết thúc được rồi đó. Sắc mặt Quý Trường Phong lạnh lẽo, khàn giọng nói, Thần Siêu, Mã Phi Yến, hai người còn đánh được không? Không có gì sư huynh. Thần Siêu và Mã Phi Yến bò dậy, hơi thở hắt ra đáp lại, như vậy thì tất cả cùng xông lên đi. Thật lòng anh ta rất không đơn giản, lại còn là y võ, phải cực kỳ thận trọng. Quý Trường Phong trầm giọng nói, chúng tôi xin nghe theo phân phó của Trường Phong sư huynh. Kiếm đâu? Quý Trường Phong quát lớn. Đệ tử bên cạnh lập tức ném hai thanh kiếm cho Thần Siêu và Mã Phù Yến, ra cái đi. Quý Trường Phong lại quát một tiếng, ba người cùng giơ kiếm đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh lùi lại, hai tay nhón châm, châm bạc đánh lại ba thanh kiếm sắc bén đang chém tới. Cang cang cang, âm thanh lanh lảnh vang lên như giọt mưa rơi xuống mái nhà, len keng không dứt. Chỗ đầu ngón tay Lâm Minh tóe ra tia lửa. Ba người tấn công mãnh liệt nhưng Lâm Minh vẫn không hề năng đúng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ba thiên tài đứng đầu đã vong u mà không đánh bại được một người sao? Lúc này không còn ai dám coi thường Lâm Thiên Kiêu nữa. Sao vậy Lâm Thiên Kiêu? Chẳng phải anh nói anh sẽ nghiêm túc sao? Anh nghiêm túc mà thế này sao? Thần Siêu tức giận nói, mà tay vung kiếm cũng càng lúc càng dùng sức, càng ngày càng hung mãnh. Anh ta rất tức giận. Châm bạc kỳ dị kia của Lâm Minh đã khiến anh ta trở thành trò cười. Dù thế nào anh ta cũng phải rửa sạch nỗi nhục này. Hôm nay bọn họ phải giải quyết được tên khốn này bằng mọi giá. Thần Siêu thầm nghĩ, nhưng lúc này Lâm Minh bỗng ngẩng đầu khàn giọng đáp, anh nóng lòng muốn thua về sao? Cái gì cơ? Thần Siêu hơi ngớ người. Ngay sau đó Lâm Minh bỗng giơ cánh tay lên, cang, một luồng ánh sáng lóe lên, giáng từ trên xuống, chặn thanh kiếm đâm tới của Thần Siêu. Trong chớp mắt, kiếm Thần Siêu gãy làm đôi. Hả? Thần Siêu kinh hãi, Thần Siêu cẩn thận! Tiếng la hét vang lên. Thần Siêu ngẩng phát đầu lên mới phát hiện Lâm Minh không biết từ lúc nào đã phá được thế công của Huyết Trường Phong và Ma Phù Yến, đang đứng trước mặt anh ta. Cái đời này thật siêu chứ bao giờ cảm thấy sợ hãi như ngày hôm nay. Anh ta trợn tròn hai mắt, ngây ra nhìn người trước mặt mình, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ. Là mình tung một cú đấm đánh tới, rõ ràng là một cú đấm rất bình thường, nhưng lúc này lại mang theo khí thế giờ non lấp biển. Thần siêu vội vàng giơ hai cánh tay lên đỡ. Rắc, tiếng xương gãy vang lên. Sau đó hai cánh tay thần siêu lập tức bị gãy, vẹo một góc 90 độ ra ngoài. Còn anh ta cũng bị đấm bay đi, va vào một chiếc bục cao gần đó. Chiếc bục cao lập tức tan tành. A! Tiếng gào thảm thiết vang thấu trời xanh. Thần siêu lăn lộn dưới đất, cơn đau dữ dội ở cánh tay khiến anh ta không thể nào đứng thẳng người, muốn ngất xỉu tại chỗ. Sư huynh, thần sư huynh! Mọi người xung quanh đều kêu lên. Đám đứa lão thì tỏ vẻ kinh hãi. Mai Phượng Yến cảm thấy da đầu tê dại, vô cùng hoảng hốt, nhưng không còn đường lui nữa, chỉ đành nghiến răng tiếp tục vung kiếm lên. Nhưng lần này là mình không nương tay nữa, chân mặt rẽ lên va chạm mạnh với kiếm Mai Phượng Yến. Càng càng càng càng, mỗi lần va chạm đều tóe ra tia lửa, sức mạnh hung hãn truyền tới từ lưỡi kiếm khiến lòng bàn tay của cô ta chấn động đến mức toạc ra, gần như không thể cầm được kiếm. Sư huynh, giúp tôi với! Mai Phượng Yến cố gắng kêu lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Là mình tấn công chẳng khác nào vũ bão. Huyết Trường Phong hầm hừ một tiếng, thanh kiếm rung lên, thanh kiếm tỏa ra rất nhiều kiếm khí sáng lóa, chém về phía Lâm Minh. Lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo này có thể chém được cả sắt thép. Nếu Lâm Minh tiếp tục tấn công Mai Phượng Yến thì cũng khó giữ được tính mạng. Trong tình huống như vậy, anh bắt buộc phải từ bỏ. Mai Phượng Yến không còn lựa chọn nào khác. Đây là vây nguyện cứu triệu một cách điển hình. Chỉ có điều, Huyết Trường Phong đã đánh giá thấp sự hung bạo của Lâm Minh. Đối mặt với kiếm khí đáng sợ như vậy, nhìn Lâm Minh vẫn phớt lờ tất cả, tiếp tục tấn công Mai Phượng Yến. Cái gì? Huyết Trường Phong sửng sốt. Kiếm khí chém toạc lưng Lâm Minh. Lưng anh lập tức xuất hiện mấy vết kiếm chém dữ tợn, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ lưng anh. Lâm Minh, Lưu Huyền Minh trợn to hai mắt gào lên, nhưng Lâm Minh không hề ngã xuống mà bắn một chân ra. Càng thanh kiếm của Mai Phượng Yến lập tức bị đánh bay đi. Lòng bàn tay cô ta đã rách hoàn toàn, nào ngón tay cầm kiếm đều bị gãy. Đối với sức mạnh này đáng sợ đến mức nào. Mai Phượng Yến bị chấn động phải lùi lại mấy bước, cơ thể không ngừng lảo đảo, đứng cũng không đứng vững. Đến lúc cô ta vừa đứng vững lại thì một bàn tay đã chìa ra bóp lấy cổ cô ta, nhấc bổng lên. Gương mặt Mai Phượng Yến vặn vẹo, ôm chặt lấy cổ, giãy giụa kịch liệt. Huyết Trường Phong run rẩy, kinh hãi chứng kiến cảnh tượng này. Đầu óc mọi người xung quanh trở nên trống rỗng. Dùng thân xác để đỡ kiếm khí sao? Đây đúng là một tên điên mà. Hơn nữa kiếm khí còn không chém đứt được người anh. Trước cục thân xác anh mạnh đến mức nào chứ? Sư huynh, cứu tôi với! Mai Phượng Yến khó nhọc kêu lên. Cô ta vừa dứt lời, Lâm Minh đã vung tay ném mặt cô ta về phía Huyết Trường Phong. Toàn thân Huyết Trường Phong run lên, vội chỉ ra đỡ. Âm! Lực xung kích mạnh mẽ như trước bao phủ toàn thân hắn. Huyết Trường Phong lập tức ôm lấy Mai Phượng Yến lùi lại. Hai người lăn một vòng dưới đất, mặt mũi nhếch nhác. Huyết Trường Phong có chút choáng váng, khó khăn lắm mới đứng dậy được thì phát hiện ra kiếm mình đã rơi xuống đất. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh Lâm Minh đáng sợ đến mức nào. Lâm Minh chắp hai tay sau lưng tiến về phía hắn. Sắc mặt Huyết Trường Phong lạnh lẽo âm trầm, chộp lấy thanh trường kiếm đang cắm dưới đất trước mặt mình. Cánh đang định đánh tiếp, nhưng đúng lúc này một tiếng quát vang lên. Dừng tay! Ngay theo tiếng quát này, hai người không khỏi sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh, mới phát hiện ra là đảo chủ. Có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi. Thực lực của Lâm Tư Kiêu không còn gì phải bàn cãi. Trên dưới đảo Phong U, chúng tôi đều vô cùng khâm phục. Tôi nghĩ trận đấu này đến đây thôi, không cần phải đánh nữa đâu. Đại chủ Phong U mỉm cười nói. Các trưởng lão ngày thế thế cũng phù hòa. Đúng, không phải đánh nữa đâu, dừng ở đây thôi. Lâm Thiên Kiều, chúng tôi đã chuẩn bị thuyền rời đảo rồi. Tiệc rượu cũng đã sẵn sàng. Nếu cậu muốn thì có thể đi ngay bây giờ. Nếu cậu muốn ở lại thì chúng tôi lập tức bày tiệc. Đừng đánh nữa, kẻ tổn thương hòa khí hai bên. Phải. Đánh trên lão nành ra nụ cười vô vàng nói. Là mừng ngày thay thế lập tức vui vẻ. Anh ngoảnh sang nhìn Huyết Trường Phong mỉm cười nói. Huyết Trường Phong, anh nghe thấy chưa? Bọn họ đang cầu xin cho anh đấy. Quân Trường Phong nghe thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được đảo chủ đảo Phong U và các đỉnh lão có ý gì sao? Rõ ràng là sợ hắn thua, là mất thi cư lệnh, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Quân Trường Phong, tôi cần người khác cầu xin cho sao? Là mình hôm nay tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh. Quân Trường Phong nghiến răng gầm lên một tiếng rồi rút kiếm xông tới. Trường Phong, dừng tay, quay lại đây. Đảng đại chủ đảo Phong U vô cùng lo lắng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trường kiếm của Huyết Trường Phong tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo vô tận, đánh về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hoảng loạn, không vội vã, bình thản tiếp chiêu. Nhưng thực lực mà anh phát huy ra lần này thật sự mạnh hơn lần trước quá nhiều. Sức mạnh, tốc độ đều mạnh hơn rất nhiều lần. Đó chính là ưu thế của y võ. Có thể thông qua dược vật và chân thuật cưỡng chế nâng cao độ mạnh của tinh sát và cơ năng mọi mặt. Là mình lấy châm đỡ kiếm, mỗi lần va chạm đều khiến Huyết Trường Phong phải bật lùi lại. Dù kiếm Huyết Trường Phong mạnh đến đâu, nhanh đến đâu, cũng không thể chạm được vào Lâm Minh. Kiếm của hắn dù xảo trá đến đâu, cũng thế nào xuyên thủng lớp phòng ngự của Lâm Minh. Huyết Trường Phong càng ngày đánh càng loạn, càng đánh càng nóng nảy. Sự thất bại thảm hại của Thần Siêu và Ma Phượng Yến khiến hắn càng không còn ưu thế gì. Cứ tiếp tục thế này thì Huyết Trường Phong thua là cái chắc. Tô Tượng Thiên Kiều, của bản Thiên Kiều, hắn là những người giỏi giang chắc tuyệt, không ngờ anh và Tư Bả Sắc Phương chẳng khác gì nhau. Có lẽ thiên phú hơn người, nhưng tâm tính quá tệ, thì đỡ võ đạo, nếu tâm cảnh không bình tĩnh thì chắc chắn sẽ thua, mà hiện giờ tâm cảnh của anh đã loạn. Lâm Minh bình thản nói, khốn kiếp. Huyết Trường Phong nghiến răng muốn tiếp tục tấn công, nhưng đúng lúc này Lâm Minh bỗng nhiên thu châm ra chưởng, vỗ vào thân kiếm Huyết Trường Phong. Lần này không phải là sức mạnh bá đạo nữa, mà là một luồng sáo kình đánh vào thân kiếm. Huyết Trường Phong không thể chống đỡ, thân kiếm nện vào tảng đá lớn ở bên cạnh, ầm, tảng đá kia lập tức vỡ vụn, vụn đá bay tứ tung. Trong đầu Huyết Trường Phong giật thoát, nghiến răng tụ khí xoay người nâng lên, cang, một luồng kiếm khí dài 3 mét bắn ra từ trong thân kiếm. Thủ đoạn phóng khí kình này ra ngoài đã được Huyết Trường Phong luyện đến mức thành thạo. Chỉ đáng tiếc kiếm khí tuy hung hãn nhưng vẫn không chạm được đến Lâm Minh, linh hoạt như cá chạch. Ngược lại, Lâm Minh nhân lúc này đã đánh một quyền về phía Huyết Trường Phong. Hắn kinh hãi vội vàng giơ thân kiếm lên ngăn ngực, cang, nắm đấm nặng đè đánh vào thân kiếm. Cả Huyết Trường Phong lẫn kiếm đều bị đánh bay ngã xuống dưới sân luyện võ. Lâm Minh không cho hắn thời gian để thở, hú ra một tiếng, tung người nhảy 10 mấy mét, sau đó ra như một mũi tên về phía Huyết Trường Phong ở sân luyện võ. Hả? Huyết Trường Phong biến sắc, vội vàng như người tránh né, là mình đấm hụt, cú đấm nện xuống đất, ầm, âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp đảo Phong U, mặt đất trung lên, cả đảo Phong U cũng phải chấn động, vô số chim muông trên đảo bắt đầu lao sao. Còn bãi đất Huyết Trường Phong nằm khi nãy đã lõm xuống, nát bét hoàn toàn, những vết đứt lan xung quanh như mạng nhện. Vết đứt to nhất đủ đến lọt một đứa trẻ. Mọi người trên sân luyện võ đều nghiêng ngả không thể đứng vững. Còn Huyết Trường Phong ở bên cạnh đã bị dao động khủng khiếp hất bay đi, là đến chiếc ghế đá cách đó không xa mới dừng lại được. Đến khi mọi người hoàn hồn và chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, ai nấy đều run lên. Rung chuyển cả hòn đảo sao? Đây còn là việc mà con người có thể làm được sao? Đây rõ ràng là cú đấm của người trời mà. Cầu trước cùng công phu của cậu là gì vậy? Huyết Trường Phong chật vật bật dậy, một tay viện kiếm để đứng cho vững, hỏi với giọng nói run rẩy.